Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, 6 tấm thẻ đồng thời sử dụng. 1:30 thời điểm, Thạch Lỗi lại tra một chút Mạc Bình Văn hành tung, định vị biểu hiện vị trí hắn, là tại Thạch Lỗi tối hôm qua đi qua địa phương, cũng chính là Chớ Bính Chung cùng gặp mặt hắn này bộ trong biệt thự. Xem ra Mạc Bình Văn cùng Thạch Lỗi suy đoán một dạng, một xuống phi cơ liền không kịp chờ đợi qua tìm Chớ Bính Chung phiền phức. Cái này hai huynh đệ sự tình, có thể tạm thời thả một chút, một cái 70 tuổi, một cái khác hơn 60 tuổi, hai cái lão già xé bước, Thạch Lỗi cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng xem. Hiện tại càng quan trọng là Khải Tiên bên này, Thạch Lỗi loáng thoáng cảm giác được. Hứa Chí Đạt khẳng định có cái gì đại động tác, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ giày vò. Sau lưng của hắn nhất định có người, nếu không, Hứa Chí Đạt tại London, mặc dù có nhận biết người, cũng không có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ là mang đi Vương Tử Diệp, vẫn là giải quyết cái kia kỹ sư, đều khó có khả năng là một mình hắn có thể hoàn thành. Cái này biểu thị Hứa Chí Đạt tất nhiên là cùng một ít người cấu kết lại. Mà người kia thì là nhất tâm muốn nhằm vào Thạch Lỗi. Đồng Trì Thanh điện thoại thời gian dài không có đánh trở về. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon, ngược lại là thật có chút mệt rã rời. Tại mơ mơ màng màng phảng phất muốn ngủ thời điểm, Thạch Lỗi đột nhiên một cái giật mình ngồi xuống. Hắn mắt sáng như đuốc chằm chằm lấy trước mắt bàn trà. Trong đầu lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này thình lình xảy ra, hoàn toàn là tại hắn nhanh ngủ trạng thái dưới tự hành nổi lên. Nhưng là nghĩ đến đây sự kiện, Thạch Lỗi buồn ngủ sớm đã bị xua tan vô ảnh vô tung. Hắn đầy trong đầu đều là ý nghĩ này. Tại sáng sớm rời tửu điếm trước đó, Thạch Lỗi một mực đang cùng Danh Vọng hệ thống phân cao thấp. Mà phân cao thấp kết quả bên trong, có một chút là hắn cơ đã có thể xác định đồ vật. Cái kia chính là Hắc Tạp giao phó hắn bất luận cái gì tấm thẻ, kỳ thực đều là thông qua lâm thời gia tăng hắn não vực khai phát trình độ đến thực hiện. Đây cũng chính là nói, Thạch Lỗi nếu như sử dụng những tạp phiến kia, nhất là cùng loại với cổ đại võ học thẻ loại hình phụ thân hình tấm thẻ, như vậy Thạch Lỗi não vực khai phát đang sử dụng tấm thẻ quá trình bên trong sẽ so hiện tại khai phát nhiều. Mà Thạch Lỗi đại não đã khai phát so trên cái tinh cầu này cơ hồ tất cả mọi người nhiều. Lại thêm tấm thẻ khai phát này bộ phận, rất có thể liền có thể nhượng hắn đầy đủ sử dụng gen khoa học thẻ. Tuy nhiên cũng không xác định, nhưng Thạch Lỗi trong đầu sinh ra ý nghĩ này về sau, liền rốt cuộc vung đi không được. Hắn quyết định thử một lần, dùng cái gì thẻ tới thử nghiệm đâu. Thú ngữ thẻ, Thạch Lỗi lắc đầu. Thú ngữ thẻ chỉ là nhượng hắn tạm thời có thể cùng thú loại câu thông mà thôi. Loại thẻ này, nhìn nó cấp bậc liền biết, đối não vực khai phát sẽ không quá nhiều. Mà mấy loại khác thẻ, tựa hồ tình huống cũng đều không khác mấy. Nhất định phải là đẳng cấp cao tấm thẻ. Chỉ có đẳng cấp cao tấm thẻ, đối đại não khai phát khẳng định cũng sẽ thêm ra một số. Chỉ tiếc Thạch Lỗi trên thân duy nhất được xếp vào cấp S tấm thẻ, đầu tư ngón tay vàng thẻ, cũng không phải là lấy phụ thân hình thức đến chấp hành. Thạch Lỗi đoán chừng, cho dù sử dụng tấm thẻ này, trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Thạch Lỗi tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến cảm giác loại tấm thẻ. Mà lại, cảm giác loại tấm thẻ là có thể 6 tấm cùng một chỗ sử dụng. Từng có lúc, Thạch Lỗi vì tấm kia giác quan thứ 6 trực giác thẻ nhọc lòng, vắt hết óc, cũng là muốn thử một lần cái này lục chung cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng hội có bộ dáng gì hiệu quả. Thế nhưng là, trực giác thẻ tới tay về sau, Thạch Lỗi còn một mực không có cơ hội đem đồng thời làm dùng đến. Khoảng cách lần trước sử dụng cảm giác loại tấm thẻ, sớm đã vượt qua 10 ngày. Những ngày gần đây, Thạch Lỗi thực sự bận quá, hắn căn không rảnh bận tâm cái này 6 tấm thẻ, mà bây giờ, không hề nghi ngờ, là hắn sử dụng cái này 6 tấm thẻ thích hợp nhất thời cơ. chẳng những có thể lấy thí nghiệm một chút 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng sẽ có hiệu quả gì, đồng thời còn có thể thử một lần sử dụng cái này 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ để cho mình não vực khai phát lâm thời bị gia tăng về sau. Có thể hay không sử dụng gen khoa học thẻ, cảm giác loại tấm thẻ, đều là cấp A tấm thẻ. Đối với não vực khai phát, hẳn là sẽ tương đối nhiều đi, mà lại là 6 tấm đồng thời sử dụng. Thạch Lỗi mấy cái hồ đã thấy, chính mình sử dụng cái này 6 tấm thẻ về sau, lập tức liền có thể sử dụng gen khoa học thẻ. Bất quá, Thạch Lỗi vẫn là biểu hiện ra thận trọng một mặt. Đây là cùng Hắc Tạp liên hệ hơn một năm thời gian đến nay lưu lại thói quen tốt. Thạch Lỗi sử dụng trước một chương vị giác thẻ. Sau đó, hắn lập tức lựa chọn gen khoa học thẻ. Ý đồ tiến hành sử dụng. Khung chat nâng lên bày ra. Vẫn như cũ là não vực khai phát không đủ. Thạch Lỗi lại đem khứu giác thẻ làm dùng đến. Sau đó, tiếp tục thí nghiệm. Vẫn như cũ là cái kia chán ghét khung chat thị giác thẻ khung chat. Thính giác thẻ còn là đối thoại khung. Xúc giác thẻ kết quả vẫn như cũ. Gen khoa học thẻ đang sử dụng 5 tấm cảm giác loại tấm thẻ về sau. Vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Cái này khiến Thạch Lỗi sinh ra một tia dao rộng. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi. Cho dù đem sau cùng chương này trực giác thẻ làm dùng đến. Cũng vẫn như cũ vô pháp sử dụng gen khoa học thẻ. Hắc Tạp rất có thể đã dự phòng đến điểm này. Lâm thời bị mở ra não vực. Không cách nào tiến hành loại này mãi mãi học tập. Nhưng là, 5 tấm thẻ đều đã sử dụng. Thạch Lỗi không muốn lại đợi 10 ngày sau đi thử nghiệm 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng hiệu quả. Hắn vẫn là đem trực giác thẻ làm dùng đến. Nguyên lai tưởng rằng trực giác thẻ sử dụng về sau. Chính mình lập tức liền có thể phát giác được đặc thù nào đó chuyển biến. Thật giống như thính giác thẻ sử dụng về sau. Thạch Lỗi nhất thời liền có thể cảm giác được trong lỗ tai nghe được thanh âm nhiều lời. Liền cả côn trùng tại trong vách tường bò sát thanh âm. Hắn đều có thể nghe thấy. Thậm chí, hắn có thể nghe lên trên lầu trong phòng có người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thế nhưng là, trực giác thẻ sử dụng, cũng không có cho Thạch Lỗi mang đến bất luận cái gì hiệu quả rõ ràng. Hắn lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua chừng một phút đồng hồ. Lại phát hiện, chính mình vẫn là vừa rồi cái kia chính mình. Chẳng lẽ tính sai 6 loại cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng. Cũng không thể cho Thạch Lỗi mang đến bất luận cái gì rõ rệt biến hóa. Thạch Lỗi có chút thất vọng. Bất quá, hắn còn có một cái thí nghiệm không có hoàn thành. Kết quả là, hắn lại một lần nữa điều ra gen khoa học thẻ. Đồng thời lựa chọn sử dụng kỳ tích xuất hiện. Gen khoa học thẻ tại Thạch Lỗi điểm kích xác nhận cái nút về sau. Hóa thành điểm điểm kim quang. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thạch Lỗi nghiêm túc các loại đợi một hồi. Cũng không nhìn thấy trước đó nhìn thấy tràng diện. Những cái kia tản mát kim quang. Cũng không có một lần nữa tụ lại. Cấu thành chương này gen khoa học thẻ. Ý vị này, hắn đã thành công sử dụng gen khoa học thẻ. Cái này biểu thị. Hắn đã nắm giữ một bộ phận gen khoa học tri thức. Mà những kiến thức này là xa xa dẫn trước tại cái này trên địa cầu gen công trình kỹ thuật. Thạch Lỗi cảm thấy cuồng hỉ. Hắn lập tức bắt đầu điều động bộ phận này tri thức. Hắn phát hiện, chính mình trước đó đối Đinh Vũ bên kia thí nghiệm các loại số liệu căn cũng là ăn tươi nuốt sống. Bị nhớ kỹ, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn có thể xem hiểu những này số liệu. Biết mỗi một vài theo đại biểu cho cái gì. Khoảng chừng mười mấy phút, Thạch Lỗi hoàn toàn đắm chìm trong gen khoa học tri thức trong hải dương. Hắn tìm tới Đinh Vũ cái kia sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu hạng mục trong. Có thể bị đề cao bộ phận, kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Thạch Lỗi cười ha hà. Quả nhiên, sử dụng đẳng cấp cao tấm thẻ, hội mang đến não vực khai phát. Mà não vực cho dù chỉ là lâm thời bị khai phát, cũng đủ làm cho Thạch Lỗi có đầy đủ não vực qua sử dụng gen khoa học thẻ. Lần tiếp theo, chờ đến Thạch Lỗi lại có đầy đủ danh vọng giá trị về sau. Hắn liền có thể không có chút nào lo lắng đổi lấy thành gen khoa học thẻ. sau đó tại 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ trợ giúp dưới. Tiến hành sử dụng, điện thoại di động đột ngột vang lên. Thạch Lỗi nhìn một chút, là Đổng Trì Thanh điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.